Chương 394, Ma tộc câm mưu. Cự đại huyết trì. Bên trong lối đi khắp nơi tung tóe tiên huyết, đã có ngọn ra, cũng có ma vật. Một ít người chơi chỉ cần ở cùng một nơi đứng thẳng thời gian vượt lên trước 3 giây đồng hồ, ngay lập tức sẽ có một con ma vật từ thạch bích trong động khẩu chui ra, phi phát mà đến. Diệp Thần tò mò hướng một người trong đó cái động khẩu nhìn lại. Chỉ thấy cái động khẩu sâu thẳm, vô lượng, dựa vào thị lực không thể thăm hỏi thật sâu độ. Từ thần hồn bên trong phân ra một đạo thần hồn tế ti, thăm dò vào đi vào. Một đầu ma văn bờ lách bắn thẻ đang muốn từ trong động khẩu đập ra tới, bị này tế ti trực tiếp từ trong mi tâm xuyên qua, lập tức hóa thành một cỗ thi thể. Ken ngươi giết chết ma văn bờ lách bắn thẻ một thu được kinh nghiệm 50 thu được tích phân 50 hiện nay tổng tích phân, 50 Diệp Thần thần hồn tế ti tiếp tục hướng bên trong du tẩu, động sâu quanh co khúc khuỷu, thường thường sẽ đụng phải một đầu chui vào ma vật, thậm chí ngay cả hình thể không lợi bột đều có. Ken ngươi giết chết ngân câu ma hạt một thu được kinh nghiệm 55 thu được tích phân 55 hiện nay tổng tích phân 95. Ken ngươi giết chết tiểu đầu mục cập bột tam nhãn ma mãng một thu được kinh nghiệm 10.000 thu được tích phân 10.000 hiện nay tổng tích phân 1.009. Năm Ken ngươi giết chết thần hồn tế ti du tẩu khoảng chừng 30 giây, hướng chéo dưới xuyên qua một vài km khoảng cách, phía trước rốt cục rộng mở trong sáng, đúng là một cái cự đại động rộng rãi không gian. Động rộng rãi bốn phía, biết lúc 16 thỉnh thoảng toát ra một đoàn hắc sắc ma khí. Chính là những thứ này ma khí, diễn hóa thành tất cả ma vật, chui vào động rộng rãi đỉnh từng cái động khẩu. Chính giữa có một tòa rộng rãi đạt đến mấy vạn thước vuông huyết trì. Phía trên ao máu, là vô số treo thạch nhũ. Trên cơ bản mỗi một cái cửa động bên cạnh, đều sẽ treo một cây thạch nhũ. Những thứ này thạch nhũ bên trên, nhỏ xuống không phải thủy hoặc linh dịch, mà là đậm đặc dòng máu màu đỏ ma vật huyết là màu xanh biếc. Cái tòa này to lớn động rộng rãi không gian. Dĩ nhiên là đang thu thập phía trên bên trong lối đi người chơi huyết dịch mà càng làm Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, ở nơi này huyết trì chu vi, dĩ nhiên đứng 5 tên hắc bảo nhân, dồn dập đánh phức tạp dấu tay. Ở dưới chân bọn họ, dọc theo từng cái huyết tuyến, hợp thành ngũ mang tinh đồ án kiện, đồ án trung ương bao lại, chính là cái kia tòa huyết trì. Những người này khí tức cực kỳ cường đại. Trong đó 4 gã hắc bảo nhân trên người, dĩ nhiên sở hữu binh hồn hoặc là giáp người khí tức. Mà ngay phía trước một gã hắc bảo nhân càng là trong lúc mơ hồ, có loại binh hồn cùng giáp thân, gần hòa làm một thể dấu hiệu. Tuy là tên này hắc bảo nhân toàn thân cao thấp bị hắc bảo che khuất, nhưng Diệp Thần vẫn là ngay đầu tiên liền cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia. Vì không làm cho chú ý của bọn họ, Diệp Thần đem thần hồn tế ti nhanh chóng rút về. Chiến tranh ba chủ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi nào? Diệp Thần cau mày suy ngẫm. Là ngẫu nhiên vẫn là, cái tòa này hay là hắc long chi chiến phó bản, căn bản là ma tộc làm ra quỷ dưới nền đất thông đạo cực kỳ nguy hiểm. Khắp nơi đều có thể nghe được người chơi bị hung mãnh ma vật kéo vào trong động cắn xé tiếng kêu thảm thiết. Nhưng một ít bị đám tợ lệ ở công mà chết ma vật rơi ra ngoài bạch ngân, ải tẻm hoàng kim cùng kim tệ, lại làm cho những thứ này người chơi không nhìn chung quanh nguy hiểm, hướng địa cuối cùng thông đạo chỗ sâu hơn đi tới, hơn nữa tiến vào người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Tinh anh ma vật là có thể rơi xuống bạch ngân trang. Tiểu đầu mục cấp bốt là có thể rơi xuống hoàng kim trang. So với ở bên ngoài ma vật rơi xuống trang bị đẳng cấp chọn cao một cấp bậc hơn nữa, nơi đây ma vật rơi xuống tiền của trò chơi, toàn bộ đều là kim tệ, lấy bây giờ hối đoái S.U.E.T.R, một kim tệ giá trị 5 ngải uống giết chết một đầu tinh anh ma vật, rơi xuống bạch ngân trang, còn rơi xuống 5 ngải uống, đổi lại người nào, đều sẽ vì thế mà điên cuồng, thậm chí có chút người chơi, không đi đánh chết ma vật, mà là đánh lên bên người đồng bạn chủ ý, thừa dịp bất ngờ trực tiếp đánh lén, tuôn ra trang bị, cùng kim tệ. Toàn bộ dưới nền đất thông đạo hỗn loạn tương bừng, hoàn toàn thành một tòa huyết nục mài hán. Tham lam làm cho từng cái người chơi đều diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm. Đánh chết cùng bị đánh chết, thời khắc đều ở đây trình diễn. Nhìn đây hết thảy, Diệp Thần trong lòng không hề sóng lớn. Kiếp trước ma vật xâm lấn thế giới hiện thật, một số người vì mạng sống, làm càng thêm cực kỳ tàn ác sự tình Diệp Thần đều gặp, trước mắt những thứ này căn bản không đáng kể chút nào. Mở ra tiêu diêu du, Diệp Thần trong lòng đất bên trong lối đi cấp tốc bay vút. Đúng vào lúc này, ba gã người xuyên bạch bào, trước ngực xăm thánh không hai chữ nhân. Đột nhiên xé mở hư không, xuất hiện ở Hắc Long Chi chiến phó bản thung lũng phía trên. Ba người này, hai nam một nữ. Dẫn đầu một người đàn ông tuổi trung niên, rõ ràng khí tức càng cường đại hơn, trước ngực thánh không hai chữ bên cạnh, còn có xăm một cái tạo hình vặn vẹo thần văn. Hai gã khác nam nữ, thì trẻ tuổi nhiều, đại ước chừng 20 tuổi, trước ngực không có thần văn. Tam sư huynh, nơi này, dường như đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Tên kia cô gái trẻ tuổi, nhíu đôi mi thanh tú, chỉ vào phía dưới cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều người chơi nói. Ha ha, những thứ này ngu xuẩn phàm nhân, cho rằng nơi này là tầm bảo địa phương, thật không nghĩ tới bọn họ sớm đã là ma tộc trên tấm thất thịt cá. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói. Người đàn ông trung niên nâng lên trong tay một khối tựa như la bàn khí cụ, la bàn kim đồng hồ đối diện thung lũng ở chỗ sâu trong. Hắn khẽ nhíu mày, đừng đi quản những con kiến hôi này, truy tung nghi biểu hiện sát hại lục sư đệ hung thủ, đã tiến nhập dưới nền đất, chúng ta mau mau đuổi theo ba người này tốc độ cực nhanh, sở hữu cùng loại tiêu diêu du một dạng không gian thiểm thức kỹ năng, chỉ chốc lát sau, liền đã tới dưới nền đất chỗ lối đi. Di sư huynh, người của ma tộc đang ở thu thập những thứ này phàm nhân dòng máu. Có phải là vì ăn mòn thượng cổ thần long nhất tộc trấn áp hắc long không gian phong ấn, chúng ta có muốn hay không đi ngăn cản bọn họ? Cô gái trẻ tuổi lợi dụng thần hồn tế ti dò xét một phen, đột nhiên nói. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, đi trước truy kích hung thủ. Thần long nhất tộc không gian phong ấn, có thể dễ dàng như vậy bị ăn mòn, truy tung nghi biểu hiện hung thủ đã cách chúng ta không xa, tăng thêm tốc độ là, sư huynh diệp thần một đường ghé qua trên 100 km, chung quanh người chơi đã một cái tìm không thấy. Hiển nhiên vẫn chưa có người nào có thể đi tới như vậy địa phương xa. Phía trước mơ hồ có thể cảm giác được một tia không giống tầm thường không gian ba động. Bất quá đoạn đường này, lại bị một lệ ghi ẩn ma vật bột cho nhồi vào. Đi hệ tờ 470 thần ánh mắt tùy ý đảo qua, thì có không dưới trên 100 đầu ác ma lĩnh chủ cấp bốt, đem thông đạo cho chặn lại nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn thấy Diệp thần xuất hiện, lập tức bãi động to lớn thân hình, vọt tới. Diệp thần vừa tiếp tục ở thần hải bên trong ngưng tụ thần hải tế ti, một bên nhất tâm nhị dụng. Phân ra hàng 100 cây tế ti, hướng phía trước vọt tới. Xích, xích, xích binh hồn cấp lực lượng, hoàn toàn không phải loại này phổ thông ma vật bột có thể chống cự. Cho dù là lượng máu cao tới 10 ước cấp bậc biến dị loại hình phòng ngự ác ma linh chủ, cũng đỡ không được Diệp thần một kích này. Đây không phải là lượng khác biệt, mà là chất chênh lệch chỉ là một đối mặt, trên 100 đầu ác ma linh chủ cấp bốt, ở phía trên 100 cái thần hồn tế ti xuyên qua mi tâm, lượng máu trực tiếp một rõ ràng đến cùng, nhào tới thân hình cứng đờ, đồng loạt ngã xuống. Ken, ngươi giết chết ác ma lĩnh chủ cấp bột vượt sâu cự nhân 3, thu được kinh nghiệm 3 ước, thu được tích phân 3 ước, hiện nay tổng tích phân 30.0.0.10.0.95. Ken, ngươi giết chết ác ma lĩnh chủ cấp bột địa ngục ma long 5, thu được kinh nghiệm 5 ước, thu được tích phân 5 ước, hiện nay tổng tích phân 80.0.0.10.0.95. Ken, ngươi giết chết Ken, ngươi lên tới 67 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken, cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 63 cấp. Ken, ngươi giết chết GS Đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua.